Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 566, nói trắng ra. Tỷ, tỷ phu, các ngươi đây không phải khó xử thần thần a? Lấy hiện tại thần thiên khoa kỹ tiền cảnh, ai nguyện ý bán ra cổ phần? Bằng hữu của hắn coi như xem ở do mặt mũi hắn đáp ứng, cũng sẽ trong lòng còn có khúc mắc. Các ngươi làm trưởng bối sao có thể dạng này? Ôn Hà trên mặt không vui nhìn xem hai người, trong lời nói mang theo rõ ràng trách cứ ý. Đệ muội, ngươi cái này nói kêu cái gì lời nói? Chúng ta làm sao khó xử tiểu thần rồi? Tô Hiểu Liên cau mày nói, bất quá là một chút cổ phần mà thôi. Hơn nữa chúng ta là lấy bây giờ thị giá trị thu mua, coi như bạn hắn cũng đã kiếm tiếp cận 200 lần. Há lại sẽ bởi vì điểm ấy cổ phần mà trong lòng còn có khúc mắc. Cố Thương nghiêm mặt nói, người ta kiếm gấp bao nhiêu lần kia là người có nhãn lực. Biết nhi tử ta có bản lĩnh nguyện ý đầu tư, các ngươi hiện tại nhìn thấy có thể kiếm tiền liền muốn chặn ngang một cước. Chuyện này là sao? Còn để thần thần đi cầu người, có bản lĩnh chính các ngươi đi tìm người ta a? Ôn Hà lạnh giọng nói. Ngươi, Tô Hiểu Liên khó thở, sắc mặt tái xanh nhìn về phía Tô Văn Sơn. Tiểu đệ, ngươi liền để nàng như thế nói chuyện với chúng ta. Tô Văn Sơn ánh mắt nhìn về phía thê tử, vừa mới há mồm muốn khuyên một câu, liền bị Ôn Hà một cái mang theo dày đặc uy hiếp ý vị ánh mắt cho chặn lại trở về. Không hề nghi ngờ, hắn lúc này nếu là dám là đại tỷ nói cái gì, cái kia hối hận rất nghiêm trọng. Lại nhìn một chút trầm mặt đại tỷ cùng đại tỷ phu, Tô Văn Sơn chỉ cảm thấy đau cả đầu. Ngồi tại một cái khác trên ghế salon, nhị cô Tô Hiểu Hà cùng trượng phu liếc nhau, đều là trầm mặc không nói. Lấy bọn hắn trung thực ôn hòa tính cách, tự nhiên là đứng tại đệ muội bên này, cảm thấy không phải khó xử Tô Thần, nhưng cũng không tốt mở miệng đi nói cái gì. Ba, mụ nói không sai, Tô Mạt lên tiếng phụ họa. Hiếm thấy cùng bình thường một mực đấu võ mồm mẫu thân đứng ở cùng một trận tuyến. Ngươi xem náo nhiệt gì? Tô Văn Sơn tức giận chừng nữ nhi một cái. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, cầm lấy trên bàn trà một túi khoai tây chiên mở ra bắt đầu ăn. Nàng hiện tại xem như minh bạch cái này đại cô phụ cùng biểu ca phía trước vì cái gì đối nàng nhiệt tình như vậy, còn muốn mua cho nàng chiếc xe làm lễ vật. Hóa ra là cùng bực này đây. Còn tốt nàng cũng không có đáp ứng nhận lấy. Tỷ, tỷ phu, các người đừng nóng giận, có lời gì mấy người tiểu thần nói chuyện điện thoại xong xuống lại nói. Tô Văn Sơn gượng cười đối hai người nói, một bên là chính mình thân tỷ, một bên là lão bà của mình. Hắn kẹp ở giữa khẳng định là hai đầu khó xử. Đối với đại tỷ một nhà tại hắn lập nghiệp thời điểm không có dành cho cái gì trợ giúp chuyện cũ, hắn cũng chưa phát giác có cái gì không đúng. Nam nhân mà, làm sự nghiệp liền nên dựa vào chính mình. Huống hồ đều đã nhiều năm như vậy, coi như lúc trước từng có một chút oán khí hiện tại cũng đã sớm tiêu tán. Đứng tại góc độ của hắn, tự nhiên là hy vọng ba cái gia đình lẫn nhau đều có thể hòa hòa khí khí, sinh hoạt mỹ mãn. Ngay sau đó, bầu không khí liền biến có chút trầm muộn, chỉ có thể nghe được phim truyền hình bên trong nhân vật thanh âm. Còn muốn Tô Mạt ăn khoai tây chiên thanh thúy thanh. Rốt cục, nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân, đám người lập tức đem ánh mắt nhìn lại. Đại cô một nhà ba người càng là ánh mắt cực nóng, tràn đầy vội vàng cùng chờ mong lộ rõ trên mặt. Tô Thần sắc mặt nhìn không ra cái gì, bước chân không nhanh không chậm đi xuống lầu đi vào phòng khách. Tại lão mụ bên cạnh ngồi xuống về sau, mới trên mặt áy náy chậm rãi mở miệng. Thật có lỗi, đại cô phụ, điện thoại ta đều đánh, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý nhượng lại cổ phần. Ta cũng không tốt cưỡng cầu. Làm sao lại, ngươi đều đã mang theo bọn hắn kiếm nhiều tiền như vậy, bọn hắn chút mặt mũi này cũng không cho ngươi. Tô Hiểu Liên trao mày, Cố Thương cùng Cố Dịch hai cha con cũng đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đại cô, không thể nói như thế. Chúng ta là cùng một chỗ hợp tác, cũng không phải là ngài nói ta dẫn bọn hắn kiếm tiền. Thẩm thị tập đoàn cùng Phùng thị tập đoàn tại Ma Đô Tài Nguyên đều vì thần thiên khoa kỹ phát triển làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tô Thần nghiêm mặt nói, vậy ngươi cổ phần thật không thể bán ra một chút cho chúng ta? Liền 3%, không, 2% liền được. Cố Thương sắc mặt nghiêm túc khẩn cầu. Thật có lỗi, Tô Thần vẫn như cũ là chậm rãi lắc đầu cự tuyệt. Lần này, Cố Thương cùng Tô Hiểu Liên sắc mặt hai người cũng không quá dễ nhìn. Tiểu Thần, đại cô trước kia liền biết ngươi khẳng định sẽ có tiền đồ. Quả nhiên, hiện tại ngươi như thế tuổi trẻ liền có như thế đại thành tựu. Đại cô thật rất vui mừng. Ta và ngươi đại cô phụ đều già, trong nhà sinh ý cũng càng ngày càng kém. Chúng ta là không quan trọng, nhưng hai ngươi biểu ca so với ngươi kém quá nhiều. Không có gì lớn bản sự, chỉ có thể hy vọng ngươi nhiều giúp đỡ thoáng cái. Tô Hiểu Liên bắt đầu đánh lên tình cảm bài. Cố Dịch nghe được mặt mũi này bên trên hơi có chút phiếm hồng, cúi đầu xuống không nhìn tới Tô Thần. Ha ha, Ôn Hà nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Tô Văn Sơn sắc mặt hốt hoảng nhìn về phía thê tử, ánh mắt tỏ ý nàng chớ làm loạn, nhưng mà Ôn Hà căn bản không nhìn hắn. Hai tay ôm ngực, cơ hồ không có gì tuế nguyệt dấu vết, xinh đẹp gương mặt bên trên hiển hiện một chút nụ cười chế nhạo. Thẳng thắn nói, tỷ ngài thật đúng là hỏa nhãn kim tinh đâu. Ta cái này làm mẹ, đều không cho rằng lấy trước kia cái cá ướp muối nhi tử có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Ngài trước kia liền nhìn ra rồi. Thật lợi hại, Ôn Hà, ngươi có ý tứ gì? Ta nói thế nào cũng là tỷ ngươi, ngươi cứ như vậy âm dương quái khí nói chuyện với ta. Tô Hiểu Liên một bạt tay đập vào trên ghế salon, tức giận quát, vậy thì thế nào? Ta đã sớm khó chịu rất lâu, hôm nay tất nhiên nói trắng ra. Ta cũng không giả, ta cũng phải hỏi một chút tỷ. Ngươi năm đó thế nhưng là sớm gả vào hào môn. Chúng ta sau khi tốt nghiệp tại Ma Đô dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dốc sức làm sự nghiệp, cũng không gặp ngài giúp một chút a. Ôn Hà cười lạnh nói. Tô Hiểu Liên sắc mặt tái xanh, không phản bác được. Đệ muội a, việc này kỳ thật trách ta. Ta lúc ấy còn không có hoàn toàn tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, trên tay cũng không có gì tiền. Hiểu Liên đề cập với ta rất nhiều lần, nhưng ta hữu tâm vô lực a. Về sau chờ ta tiếp nhận gia tộc sinh ý, các ngươi Thần Thiên Văn Hóa cũng có khởi sắc. Cố Thương vội vàng cười mở miệng, hôm nay tại trên tiệc rượu tận mắt chứng kiến qua Tô Thần bây giờ tại Ma Đô thân phận địa vị, hắn là tuyệt đối không muốn cùng Tô gia triệt để trở mặt. Tốt, đều chớ ồn ào. Tô Văn Sơn không nhịn được mở miệng, sau đó trừng thê tử một cái. Ôn Hà mím môi, không nói nữa. Tỷ, tỷ phu, các ngươi nhìn nếu không dạng này, nếu như các ngươi có hứng thú, có thể nhặt cổ phần ta Thần Thiên Văn Hóa. Tiểu Thần sự nghiệp vừa mới cất bước, đều là người trẻ tuổi cùng một chỗ hợp tác, các ngươi còn là đừng dính vào. Tô Văn Sơn nói ra đề nghị của mình. Ôn Hà há to miệng muốn nói cái gì, lại bị Tô Văn Sơn ánh mắt bị chặn lại trở về. Việc đã đến nước này, Cố Thương cũng biết nhập cổ phần Thần Thiên Khoa Kỹ hiển nhiên là không thể nào. Nhưng có thể vào cỗ lên cao tình thế đồng giảng rất tốt Thần Thiên Văn Hóa, cũng xem là không tệ. Thương nghị sau đó, cuối cùng quyết định là Cố gia lấy 2 ức tài chính thu mua Tô Văn Sơn trong tay 6% cổ phần. Trải qua một màn như thế nhạc đệm về sau, đại cô cùng đại cô phụ cũng không tiện lại để ở nhà ở, còn là lựa chọn đi khách sạn.